dù em thuở còn thơ, lời xa xưa anh giờ ru em. Gió nồm rồi gió lại hanh, bể dâu thì đành bể dâu. Thuyền ai phiêu bạt vì dầu âu ơi, thuyền ai phiêu bạt chờ mãi tìm nhau. Em ở nơi nào, đây là quê hương, vòng nối tay lại vỗ về đời em. Âu ơi em ngủ đi em, em ngủ đi em. Kia con cò trắng, con cò trắng một mình lội sông. Dù em chăm nhớ ngày trông, mà em rất thương trong vòng tay tôi. Âu ơi, chín bỏ anh làm mười, em bỏ anh biết ai người dù em. Ai phiêu bạt vì dầu âu ơi, thuyền ai phiêu bạt chờ mãi tìm nhau. Em ở nơi nào, đây là quê hương, vòng nối tay lại vỗ về đời em. Âu ơi em ngủ đi em, em ngủ đi em. Kia con cò trắng, cò trắng một mình lội sông. Dù em chăm nhớ ngày trông, mà em rất thương trong vòng tay tôi. Âu ơi, chín bỏ làm mười, em bỏ anh biết ai người.